Chương 157, Tâm Cụ. Ầm vang, Thiên Ma Thất Sát liên thủ thi triển ra tới kinh thiên công kích, nháy mắt đó là đánh ở tại Sở Nguyên quanh thân vòng bảo hộ phía trên, nhất thời phát ra một tiếng kinh thiên động địa uy thế, quả thực làm cho người ta khó có thể ngăn cản, nhưng là tại đây vòng bảo hộ phía trên cũng phát ra một trận gợn sóng. Chút không có lay động nửa phần, xem đi ra Sở Nguyên thực lực có bao nhiêu sao cường đại không thể không nói, Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể hình dung nông nỗi. Cho dù là đối mặt hôm nay ma bảy sát liên thủ, như trước không có sử dụng xạ gì gặng, nói cách khác bọn họ căn bản là khó có thể ngăn cản Sở Nguyên công kích, Sở Nguyên chính là muốn thăm dò một chút thực lực của chính mình, tự nhiên là sẽ không vận dụng toàn bộ thực lực. Hơn nữa, nơi này còn có vài vị cường đại cao thủ, ở nơi nào như hổ rình mồi, hắn tự nhiên là muốn lưu chút con bài chưa lật, miễn cho đến lúc đó so sánh gặp chuyện. Ân người này thế nhưng có thể ngăn cản chúng ta bảy người liên thủ một kích, xem ra thực lực đích thật là không để cho khinh thường, chúng ta không thể khinh địch ngay tại này ngắn ngủn một chốc kia, bảy người trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy. Bọn họ tự nhiên là biết chính mình vừa rồi kia một kích thực lực, cho dù là tiến vào tiên đạo cảnh giới cao thủ, cũng là trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể hoàn toàn đánh chết, nhưng là Sở Nguyên cũng tiếp xuống dưới, điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhìn thấy Sở Nguyên ánh mắt, cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi đứng lên, cảm thấy Sở Nguyên cũng không phải đơn giản như vậy, liền có thể đối phó đại ca, tiểu tử này đích thật là có cuồng vọng tư bản, ở chúng ta liên thủ dưới. Thế nhưng còn có thể chống đỡ trụ chuyển phách, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ cảm xúc. Ma giới vốn đó là lấy thực lực vi tôn, Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài kinh thiên thực lực, tự nhiên là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đối Sở Nguyên lòng hiếu kỳ cũng không từ tăng thêm. Nhìn thấy Sở Nguyên cũng không có lúc trước cái loại này khinh miệt. Ở ma giới bên trong, cũng không đủ thực lực cuồng vọng mà nói, cuối cùng kết cục, cũng chỉ có là bị chém giết một đường. Không tồi, người này thực lực đích xác không để cho khinh thường, chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương phệ hồn không khỏi gật gật đầu, trên mặt tràn ngập ngưng trọng vẻ mặt. Tới rồi hiện tại, hắn không thừa nhận cũng không được, Sở Nguyên thực lực, đích thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, quả thực chính là làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ bảy người ở ma giới bên trong, tung hoành vô số năm tháng, cái dạng gì cao sổ đều gặp qua. Nhưng lại như thế Sở Nguyên như vậy giống như lưu tinh một loại cao thủ, cũng thật sự không có gặp qua, tuổi còn trẻ còn có như vậy thực lực, quả thực là làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Đồng thời, một cỗ đặc hơn sát khí, ở bọn họ bảy người trong lòng không ngừng bốc lên, muốn đem Sở Nguyên cứ như vậy gạt bỏ ở trong này, bọn họ biết nếu đợi cho Sở Nguyên chân chính lớn dần lên nói, đối bọn họ uy hiếp, quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Người này không thể lưu, chúng ta không cần ở có gì lưu thủ phệ hồn rồi đột nhiên biến sắc, thanh âm thập phần lạnh như băng đạo. Mặt khác mấy người không khỏi đều gật đầu, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, không ngừng từ bọn họ trên người phát ra, kia vốn bị chân nguyên ngưng tụ thành hình vòng tròn cái lồng khí, cũng bắt đầu xuất hiện tân biến hóa mặt trên những kia ma ảnh, ở bọn họ toàn lực thúc dục dưới, thế nhưng bắt đầu chậm rãi trở nên thực chất đứng lên. Thật giống như là có được cường đại sinh mệnh một loại, từ kia vòng tròn chân nguyên bên trong đột nhiên đi ra, quanh thân tản mát ra một cỗ hồng hoang hơi thở, hình như là tới rồi hồng hoang thời đại một loại, cái loại này cường đại hơi thở. Làm cho người ta cảm thấy vô cùng tâm cụ ô lạp này đó cường đại ma thần, phát ra một tiếng thanh kịch liệt rít gào tiếng động, không ngừng hướng tới Sở Nguyên đó là đánh móc sau gáy, giống như muốn đem Sở Nguyên trực tiếp tê toái một loại, nhìn qua. Thập phần khủng bố, cũng thập phần hung mãnh kia đen thủi phiếm quải niệm ma chảo, mặt trên tràn ngập cường đại bùng nổ lực, giống như có được vô cùng hủy diệt lực lượng một loại. Lập tức, hướng tới Sở Nguyên đó là hung hăng chảo quá khứ. Kia trắng non phiếm ánh sáng móng tay, lại giống như sắc bén trường kiếm một loại, có thể xé rách cùng nhau, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, chút không có gì cảm xúc, quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên tăng vọt đứng lên, một cỗ cường đại tới rồi khó có thể hình dung khí thế, nháy mắt đó là thổi quét cả thiên địa, thân thể cũng bắt đầu bành trướng đứng lên. Kia tựa như cầu tùng một loại cơ thể, lại giống như mãng xà một loại, không ngừng qua lại mấp máy. Lúc này Sở Nguyên, nhìn qua cùng những kia ma thần độc nhất vô nhị, nhưng là phát ra khí thế, cũng càng thêm hung mãnh vô cùng, quả thực làm cho người ta khó có thể ngăn cản con kiến một loại đồ đạc, cũng dám phản kháng lực lượng của ta, quả thực chính là muốn chết. Sở Nguyên đột nhiên trợn quát một tiếng, kia tựa như bổ đoàn một loại lớn nhỏ bàn tay, hắn cũng hướng tới những kia ma thần đó là hung hăng chảo quá khứ. Ầm vang nháy mắt, bộc phát ra một trận kinh thiên uy thế, nơi nơi đều là mãnh liệt chân nguyên va chạm, khiến cho không gian trở nên một mảnh hỗn loạn. Cái loại này cường đại dòng khí lại trùng quanh vẩy ra, giống như cường đại kiếm khí một loại, thập phần sợ hãi. Đồng thời, Sở Nguyên tựa như ma thần một loại, đem những kia ngưng tụ thành ma thần, chặt chẽ bắt lấy hai tay, đột nhiên dùng một chút lực, nhất thời đầy trời huyết vũ, kia thật lớn ma thần, phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết tiếng động, đó là trực tiếp bị xé rách. Sở Nguyên hai tay mặt trên dính đầy vết máu, nhìn qua khủng bố phi thường, quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, cho dù là tông chủ đám người, cũng cảm giác được một cỗ hung hãn hơi thở, làm cho người ta không thể né tránh, lại làm cho người ta tràn ngập khôn cùng sợ hãi. Lúc này Sở Nguyên thật sự là giống như ma thần một loại, lăng nhiên nhìn thấy mọi người, trong mắt tràn ngập thị huyết quang mang. Phốc, cùng lúc đó, thiên ma thất sát giống như đã bị thật lớn bị thương nặng một loại, bị kia cổ cường đại chân nguyên đột nhiên đánh sâu vào, hỗn loạn chân nguyên ở bọn họ thân thể bên trong không ngừng lẹn, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn chính là đánh cho bị thương bọn họ. Thiên ma thất sát dùng không khả tin ánh mắt nhìn thấy Sở Nguyên, thật sự là không thể tưởng được Sở Nguyên thực lực, thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi, chính mình bảy người liên thủ đứng lên, thi triển cường đại sát chiêu, như trước là không có gì tác dụng, ngược lại là bị thương nặng chính mình bảy người, như vậy thực lực quả thực là khủng bố tới rồi cực hạn.